Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 305, mới minh tinh phát điện viên. Không phải yêu, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lương Phong hai tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vứt tại dùng yêu phát điện sân khấu. Trong lòng cũng không có rất tốt ý tưởng, vô luận là yêu độ sâu còn là yêu độ rộng. Đều là một loại phi thường rộng rãi định nghĩa. Tuy là ta đối phát điện tương quan lý luận không hiểu rõ lắm, nhưng làm khoa học ứng dụng kỹ thuật một bộ phận, nó các hạng chỉ tiêu đều hẳn là định lượng miêu tả mà không phải định nghĩa miêu tả. Tiền thương nhất dừng lại một chút, nhìn thoáng qua gã đeo kính. Vừa rồi hắn chấm ngoặc kép, tiền thương nhất chỉ ném nhìn chằm chằm tình yêu điện máy móc chuyển đổi lắc đầu gã đeo kính. Tuy là nói rất nhiều, với lại chợt nghe đứng lên cũng rất có đạo lý, nhưng trên bản chất đều thuộc về một loại nào đó. Hoạt động mạnh tại xã giao diễn đàn thành công học, trên thực tế đối đến tột cùng như thế nào dùng yêu phát điện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Càng quan trọng hơn là, yêu là cái gì? Thiên Giang Nguyệt xen vào một câu, yêu là nhân loại một loại tình cảm, riêng lấy yêu cái chữ này đến luận. Hàm nghĩa có thể dọc theo tình thương của mẹ, tình thương của cha, hữu nghị, tình yêu các loại, Tiểu Minh tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt. Nhưng nếu như theo sinh lý học đi lên miêu tả, đơn giản là trong đại não một loại nào đó đưa chất truyền lại mà sinh ra phản ứng. Các ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chỉ là không biết ở cái thế giới này có thành lập hay không. Lương Phong tựa hồ phát hiện cái gì. Theo năng lượng bảo toàn góc độ đi lên nói, cái kia tên là Long Chiến Đường người, vô luận như thế nào cũng không thể sinh ra có thể cung cấp một cái huyện thành sử dụng một tuần lượng điện, bởi vì theo chúng ta nhìn thấy tình huống đến phân tích, dùng yêu phát điện hẳn là thuộc về phản ứng hóa học, mà không có đến năng lượng hạt nhân cấp độ. Đương nhiên, ta cũng có một cái khác phỏng đoán, đó chính là yêu chỉ là một loại chất xúc tác. Vừa vặn chỉ coi sự thôi hóa, nếu như là loại tình huống này, cũng có khả năng đạt tới đồng dạng hiệu quả, bởi vì với cái thế giới này không có người cho rằng thăm dò, cho nên phỏng đoán cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Lại đoán xuống dưới chính là suy nghĩ lung tung, Lương Phong một lần nói rất nhiều, ừ, đúng là cũng có loại khả năng này. Chỉ là còn là không thoát khỏi được định lượng miêu tả còn là định nghĩa miêu tả vấn đề. Nếu như là chất xúc tác, như vậy chất xúc tác số lượng cần bao nhiêu? Muốn thôi hóa phản ứng vật là cái gì? Lại là như thế nào chế tạo lớn như thế số lượng năng lượng? Đây đều là vấn đề. Tiền thương nhất cấp ra câu trả lời của mình. Nói nhiều như vậy, ngươi có hay không trả lời ban đầu vấn đề? Không phải yêu, đó là cái gì? Thiên Giang Nguyệt lại mở miệng, tiền thương nhất nhíu mày, kém chút bị các ngươi mang sai lệch, kỳ thật mới vừa nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói rõ tại cái này điện ảnh thế giới bên trong. Chúng ta nguyên bản lý luận không cách nào dừng chân, bởi vậy chúng ta suy luận cùng sau đó phải làm sự tình đều chỉ có thể dựa theo thế giới này quy. Tắc tới, năng lượng tình yêu phát điện, nhưng là yêu bản thân bao hàm nhiều loại cảm xúc. Những tâm tình này nhiều mặt, tại yêu bao hàm cảm xúc bên trong, có phải là có một loại nào đó cảm xúc phát điện số lượng hơn xa tại cái khác cảm xúc? Giả thiết dùng yêu phát điện tựa như là dùng lực tại đẩy cửa. Như vậy khác nhau cảm xúc tương đương với khác nhau điểm dùng lực. Nếu như đẩy cửa điểm dùng lực tại cửa giãn ra, như vậy liền có thể dùng càng ít lực đẩy cửa ra. Đồng dạng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới một loại dễ dàng nhất chuyển đổi thành lượng điện cảm xúc, nói không chừng liền có thể tìm tới dễ dàng một chút sáng 15 ngọn đèn biện pháp. Tiền thương nhất sau khi nói xong nhìn một chút còn lại ba người. Đích thật là một cái không tệ mạch suy nghĩ. Tiểu Minh gật đầu. À, có thể lặp lại lần nữa sao? Lương Phong há to miệng. Thương nhất có ý tứ là, tại bộ phim này bên trong, người đúng là có thể thông qua một loại nào đó cảm xúc phát điện. Hiện tại loại tâm tình này là tính tổng hợp yêu. có lẽ chúng ta có thể ở trong đó tìm tới một loại dễ dàng nhất chuyển đổi thành điện năng cảm xúc. Từ đó đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Hoàn thành bộ phim này. Tiểu Minh mở miệng hỗ trợ giải thích. Tại bốn người thảo luận thời gian bên trong, lại có càng nhiều phát điện viên tiến vào vòng bảo hộ bên trong. Thế nhưng là thành tích đều không lạc quan. Sau đó còn không có tham dự đánh giá phát điện viên đều vô cùng khẩn trương. Dù sao, có thể hay không có một cái xinh đẹp thành tích, khả năng quan hệ đến bọn hắn cuộc sống sau này chất lượng cùng nhân sinh giá trị. Lần này, tiến vào vòng bảo hộ bên trong người là một tên nam tử mập mạp. Vóc dáng không cao, đại khái tại chừng 1m65. Thế nhưng là thể trọng chỉ sợ đã đột phá 200 cân. Thể mỡ so với càng là tại 35% trở lên. Càng làm người khác chú ý chính là, trên người hắn mặc hưu nhàn áo cộc tay bên trên dấu ấn một cái nửa thân trần anime nhân vật hình. Tượng, nhìn khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Cái này, ta vừa rồi thế nào không có phát hiện đội ngũ bên trong có một người như vậy. Lương Phong kinh ngạc nhìn trên sân khấu người. Đây không phải tiêu chuẩn trạch béo u hình tượng a. Dáng người cùng yêu thích liền không nói. Các ngươi nhìn hắn, hai mắt vô thần, sắc mặt mỏi mệt, tóc trắng chỉ sợ so với một ít 50 tuổi lão nhân còn nhiều. Cái này hiển nhiên là túng dục quá độ a. Tiểu Minh ngón trỏ tay phải chỉ vào sân khấu, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Xem ra, tất cả mọi người đối với hắn cũng không coi trọng a. Thiên Giang Nguyệt cũng chú ý tới nơi này. Chúng ta qua xem một chút đi. Luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Tiền Thương Nhất nói một câu. Trên sân khấu mập mạp nam đã là số 23. Con số này đã nhanh tiếp cận một nửa. Nói cách khác, bốn người còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Theo vòng bảo hộ thông bên trên màu lam dòng điện, tình yêu điện máy móc chuyển đổi chính thức khởi động. Năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng rất mau ra hiện. Tại mập mạp nam bên cạnh xuất hiện một cái bóng người màu xanh lam. Thế nhưng là, bóng người này không phải là mập mạp nam tự thân bộ dáng. Cũng không giống nam tử gầy yếu là diễn sinh bộ dáng. Cái này bóng người màu xanh lam là một nữ tử bộ dáng. Dáng người tỷ lệ phi thường không cân đối. Càng giống là 2D anime bên trong bộ dáng. Theo bóng người màu xanh lam hình tượng dần dần làm sâu sắc. Người chung quanh rốt cục phát hiện, mập mạp nam chế tạo ra hình tượng thế mà cùng hắn mặc hưu nhàn áo cộc tay bên trên hình tượng giống nhau như đúc, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, Tiểu Minh nhịn không được nói. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại càng làm cho hắn sụp đổ. Tên này bị hắn xưng là trạch béo ú tiêu chuẩn hình tượng nam tử. Thế mà mở mắt ra, sau đó ôm bóng người màu xanh lam hôn xuống. Cho dù mập mạp nam tư thế xấu xí vô cùng, thế nhưng là bóng người màu xanh lam tư thế lại phảng phất rất hưởng thụ. Đây không phải ý dâm a. Đến giờ khắc này, Lương Phong cũng rốt cục nhịn không được. Các ngươi nhìn, Tiền Thương Nhất chỉ đại biểu cho phát điện số lượng màu trắng đèn. Đinh đinh đinh đinh đinh, 5 tiếng liền vang, giống như vô số tiền xu đụng vào nhau thanh âm. Cùng lúc đó, một mực không có hứng thú lại ngồi tại chính giữa nữ tính đánh giá người đứng lên. Hai tay chống trên bàn, mà hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu. Mập mạp nam, không chờ sau đó phương người xem kịp phản ứng. Mập mạp nam lại làm một kiện càng khiến người ta mắt mù sự tình. Hắn đem chính mình vùi đầu tại bóng người màu xanh lam ngực. Chả phát ra sảng khoái rên gì. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lại là 5 ngọn đèn, vừa vặn 2 cái động tác, mập mạp nam liền đã cùng lúc trước tối cao thành tích ngang nhau. Cái này, chẳng lẽ hắn sẽ là mới minh tinh phát điện viên? Gã đeo kính liên tục lui về sau mấy bước, cuối cùng bởi vì quá mức kinh hoàng mà ngồi ở trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.